trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2121. Hiên viên thiên bảo thăm dò. Ngươi nếu không tránh ra, có tin ta giết ngươi. Diệp vô địch chỉ vào nữ tử lạnh lùng nói. Tây tử lập tức giận. Thân phận nàng là gì? Thê tử hiên viên Vĩnh Xương A. Ở tiên đình cũng là nhân vật số một số hai. Ta ngược lại muốn xem ngươi giết ta như thế nào. Tây tử cường thế nhìn Diệp vô địch trả lời. Diệp thiên thiên nhìn thấy Diệp vô địch chuẩn bị động thủ vội vàng nói. Cha ta là Diệp Hảo. Diệp Hảo. Tây tử khẽ giật mình. Tu sĩ bốn phía càng phát ra từng đợt kinh hô. Diệp Hảo là ai? Tông chủ Viêm Hoàng Tông A. Ai dám đắc tội? Ngươi nói Diệp Hảo tông chủ Viêm Hoàng Tông. Tây tử dò hỏi. Tây tử hiện tại cũng là tại thế thần minh, bởi vậy có thể trực tiếp xưng hô tục danh Diệp Hảo. Đúng vậy, cha ta là Diệp Hảo, mẹ ta là Hảo Nguyệt. Diệp Thiên Thiên gật đầu nói. Còn đây là ca ca ta. Diệp vô địch. Tây tử nghi ngờ nhìn Diệp Thiên Thiên một cái. Ngươi nói cha ngươi là Diệp Hảo, ngươi lấy cái gì để chứng minh? Loại chuyện này ai dám giả mạo? Diệp Thiên Thiên nói khẽ. Còn nữa Viêm Hoàng Tông hiện tại đã khai sơn, các ngươi không tin mà nói có thể tiến tới hỏi thăm. Nghe Diệp Thiên Thiên nói thế, trong lòng Tây Tử cũng tin tới chín thành. Loại chuyện này rất dễ nghe ngóng. Ca ca ngươi vì sao muốn giết người tiên đình ta? Tây Tử bình phục một hồi hỏi. Chuyện này ta cảm thấy ngươi vẫn nên hỏi chủ tiệm quần áo thì hơn. Diệp Thiên Thiên suy nghĩ một chút nói. Tây tử nhìn về phía một trưởng lão chấp pháp đường. Thân hình người trưởng lão kia lóe lên, sau một khắc đã mời ông chủ Thiên Ý Phường tới. Ngươi hãy kể chi tiết xung đột trước đó một lần. Tây tử nhìn lão bản nói. Nếu có nửa điểm giấu riêng chàm không tha. Lão bản vẫn luôn chú ý tới Diệp Thiên Thiên. Bởi vậy sau khi biết thân phận Diệp Thiên Thiên nào còn dám nửa điểm giấu riêng. Vị này chính là tiểu công chúa đó. Nào dám trêu chọc a. Chờ lão bản giải thích cặn kẽ một lần cao tần tiên đình binh choáng váng. Chuyện này thật sự không thể trách Diệp vô địch. Loại chuyện này đặt trên người ai cũng không thể chịu được. Muội muội ta là nữ nhi tông chủ Viêm Hoàng Tông, nhưng lại bị cảnh nội tiên đình ngươi tới vũ nhục, tiên đình ngươi không cho chúng ta giải thích thì thôi, còn liên tục cản trở ta báo thù. Diệp vô địch trầm mặt nói. Làm sao coi Viêm Hoàng Tông ta có thể lẫn sao? Xoát, xoát, xoát. Thoại âm Diệp vô địch vừa rơi xuống từng đạo thân ảnh xuất hiện bốn phía Diệp Thiên Thiên. Trên người những tu sĩ này đều toát ra chấn động kinh người. Công tử, tiểu thư, chúng ta đã truyền tin tức tới tổng bộ Viêm Hoàng Tông, tin tưởng rất nhanh tổng bộ sẽ điều động cao thủ tới. Một trung niên mặc nho trang hành lễ Diệp vô địch cùng Diệp Thiên Thiên cung kính nói. Những tu sĩ này cũng là nhân viên tình báo Viêm Hoàng Tông. Phó tông chủ Tây Tử, tiên đình các ngươi khinh dễ tiểu công chúa Viêm Hoàng Tông ta. Hôm nay tiên đình các ngươi nếu không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, đừng trách Viêm Hoàng Tông ta san bằng cả tiên đình. Lúc này một chiến chiếm hạm để tam cảnh phá không mà đến rừng phía trên trung ương thanh trên chiến hạm ngũ hành kiếm vương vác chiến kiếm lạnh lùng mở miệng. Diệp Thiên Thiên tâm địa thiện lương, lại sinh ra hoa nhường nguyệt thẹn toàn bộ Viêm Hoàng Tông ai không mến nàng. Bởi vậy khi nhận được tin tức Diệp Thiên Thiên bị khinh dễ, ngũ hành kiếm vương đang tuần tra lập tức điều khiển chiến hạm quay lại chạy tới tiên đình. Tu sĩ trung ương thành không khỏi kinh sợ. San bằng tiên đình. Thật bá đạo. Toàn bộ cửu trọng thiên cũng chỉ có Viêm Hoàng Tông mới dám nói ra lời như vậy. San bằng tiên đình ta khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này một thanh niên mặt hắc y từ trong cấm địa tiên đình đi ra. Khí thế kinh người lập tức tràn ngập ra thổi chiến hạm để tam cảnh lay động không nơ, gơ, y, e, b, Vô địch thấy một màn này lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay liền san bằng tiên đỉnh ngươi. Oanh! Diệp vô địch không còn ẩn núp, thần lực trong cơ thể bộc phát. Giống như một trận sóng to gió lớn tàn phá bừa bãi về bốn phía. Hai đạo khí thế ở giữa không trung không ngừng mà giao phong va chạm. Nhị cấp thần minh. Hiên viên thiên bảo ngạc nhiên nhìn Diệp vô địch nói. Nhị cấp thần minh. Cao tầng tiên đình thiếu chút nữa bị dọa sợ. Bọn họ rốt cuộc cũng biết vì sao Diệp vô địch không kiêng kỵ cùng phẫn nộ gì thường như vậy. Hóa ra chiến tướng tiên đình còn là nhục một nhị cấp thần minh. Đây con mẹ nó ai có thể nhẫn a? Lập tức đồng thủ a! Tu hành nhiều năm như vậy, ngươi lại rác rưởi như thế. Diệp vô địch nhìn hiên viên thiên bảo lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Hai mắt hiên viên thiên bảo toát ra hàn quang. Hôm nay ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi đi ra khỏi nhà, vẫn nên tém tém lại một chút thì tốt hơn. Hiên viên thiên bảo nói đến đây, đại thủ vỗ về phía Diệp vô địch. Đại thủ lập tức hóa thành màn trời bao la phong tỏa bốn phương tám hướng Diệp vô địch. Thân hình Diệp vô địch lóe lên rồi rụt gì biến mất, sau một khắc thân ảnh hắn xuất hiện trước mặt hiên viên thiên bảo. Ăn một quyền của ta. Một quyền xuất ra, không gian phá toái quy tắc nổ tung. Ánh mắt hiên viên thiên bảo lướt qua một tia kinh sợ. Diệp vô địch làm sao có thể tránh thoát một đòn của hắn, vì sao bản thân không cảm nhận được bất kỳ quý tính gì. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này, hắn nhanh chóng vận chuyển đan điều đón một quyền Diệp vô địch oanh ra. Hai nắm đấm đụng vào nhau, sóng xung kích khủng bố tràn ngập bốn phía. Khiến hiên viên thiên bảo cảm thấy kinh hãi là mình vậy mà không thể đánh bay được Diệp vô địch. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như thế? Hiên viên thiên bảo ý thức được điểm ấy thì phóng xuất toàn bộ thực lực ra, khe ẩm chứa bên trên nắm đấm hắn lập tức tăng vọt không chỉ gấp vài lần. Con mắt Diệp vô địch không khỏi trừng lớn. Ngươi vậy mà phá vỡ giam cầm của chư thiên vạn giới đặt chân đến trung chân thần. Phốc! Nói xong Diệp vô địch phun ra một ngụm máu tươi. Tê nếu có đề phòng mà nó cũng không đến mức như vậy, nhưng bây giờ hiên viên thiên bảo bỗng nhiên bộc phát, Diệp vô địch nhất thời không quan sát nên bị ám toán. Nhìn thấy Diệp vô địch bại Diệp thiên thiên kinh hô. Ca ca! Thân hình hiên viên thiên bảo lóe lên xuất hiện phía trên Diệp vô địch. Nhìn thấy hiên viên thiên bảo nâng chân phải lên, con mắt Diệp vô địch lập tức đỏ lên. Ngươi dám? Đây chính là nhục nhã. Diệp vô địch kiêu ngạo cỡ nào? Làm sao chịu được? Hiên viên thiên bảo đang định đạp xuống bỗng một thanh âm cổ lão nổ vang bên trong thức hải hắn. Hiên viên thiên bảo, ngươi muốn chết hả? Sắc mặt hiên viên thiên bảo lập tức trắng xanh. Sau một khắc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy đầu óc hắn trở thành bột nhão, ôm đầu bỏ hình tượng mà kêu thảm lên. Diệp vô địch xoay người một cách đứng lên. Nhìn bộ dáng thê thảm của hiên viên thiên bảo vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi sao không đáp trả? Lúc này thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên người Diệp vô địch. Ngươi cũng đã biết hiên viên thiên bảo vì sao ra tay với ngươi. Diệp vô địch trầm ngâm một chút nói. Hiên viên thiên bảo muốn thông qua ta để thăm dò thực lực của ngươi. Thoại âm Diệp vô địch rơi xuống tu sĩ toàn trường vì đó mà xôn xao. Chẳng lẽ nói hiên viên thiên bảo cố ý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2122. Phanh thây xé xác. Diệp tông chủ có phải đã có hiểu lầm gì đó không? Lúc này hiên viên Vĩnh Sương hiện thân, hắn ngưng trọng hỏi. Diệp Hạo không thèm nhìn hiên viên Vĩnh Sương một cái. Nếu đã biết rõ hiên viên thiên bảo muốn thông qua ngươi thăm dò thực lực của ta, vì sao khi giao thủ cùng hiên viên thiên bảo lại không chú tâm? Diệp Hạo khiếm trách Diệp vô địch. Diệp vô địch há to miệng muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn không nói được cái gì. lần này vẫn do hắn chủ quan. Diệp Vô Địch cho rằng mình có thể vượt cảnh đánh bại Hiên Viên Thiên Bảo. Nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Bảo lại cao hơn mình hai cảnh giới. Ngươi phải biết một lần sai lầm cũng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Diệp Hảo nói xong câu này mới nhìn về phía Hiên Viên Vĩnh Sương. Viêm Hoàng Tông ta tự nhận không hề làm việc gì có lỗi với tiên đình các ngươi, vì sao tiên đình các ngươi lại nhằm vào Viêm Hoàng Tông ta? Diệp Tông Chủ, ta không hiểu ý ngươi. Hiên Viên Vĩnh Sương nói gấp. Diệp Hảo tâm thần khẽ động khu trừ cố lão thần âm trong thức hải Hiên Viên Thiên Bảo. Hiên Viên Thiên Bảo bình phục một hồi mới nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi vậy mà đặt chân đến ngũ cấp thần minh. Ngũ cấp thần minh a. Hiên Viên Thiên Bảo bất kể thế nào đều không ngờ tới Diệp Hảo sẽ đạt đến cảnh giới này. Sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không tiến hành thăm dò. Cái gì? Ngũ cấp thần minh. Đẳng cấp cao nhất của thần minh không phải tam cấp thần minh sao? Có lầm hay không? Diệp Thượng Thần đang muốn nghịch thiên. Ánh mắt tu sĩ toàn trường nhìn Diệp Hảo hoàn toàn thay đổi. Cái này mạnh có chút không có đạo lý nha. Không biết ngươi bây giờ còn muốn dò xét thực lực ta không? Diệp Hảo nhìn Hiên Viên Thiên Bảo lạnh nhạt nói. Ta không hiểu ý ngươi. Hiên Viên Thiên Bảo chính khí nói. Ta nghĩ ngươi sở dĩ muốn thăm dò thực lực ta không gì ngoài ngấp nghé ta truyền thừa. Diệp Hảo thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Bảo một cái. Không có chứng cứ thì đừng nói. Hiên Viên Thiên Bảo trầm mặt xuống. Ngươi biết vị này là ai không? Diệp Hảo chỉ Ngũ Hành Kiếm Vương nói. Không biết. Hiên Viên Thiên Bảo làm sao có thể biết Ngũ Hành Kiếm Vương đây? Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Vị này là nguyên lão Viêm Hoàng Tông chúng ta Ngũ Hành Kiếm Vương. Những năm này hắn vẫn luôn rất trầm mùn. Hai chữ trầm mùn có ý nghĩa gì chắc ngươi cũng biết đấy. Diệp Hảo nói đến đây Hiên Viên Thiên Bảo biến sắc. Một nguyên lão trầm mùn như vậy sẽ có thể nói ra câu san bằng tiên đình các ngươi à? Diệp Hảo nhìn Hiên Viên Thiên Bảo nói. Khi phẫn nộ thì chuyện gì mà chẳng không xảy ra. Hiên Viên Thiên Bảo trầm mặt một chút nói. Thế nhưng vì sao ta tìm được dấu vết thần niệm của ngươi trong thức hải hắn? Diệp Hảo cười lạnh. Ngươi ngậm máu phun người. Hiên Viên Thiên Bảo chỉ Diệp Hảo tức giận nói. Nói ta ngậm máu phun người đúng không? Diệp Hảo cười lạnh nói. Vậy ta lục soát hồn ngươi, nhìn xem có phải ta ngậm máu phun người hay không. Sắc mặt Hiên Viên Thiên Bảo hoàn toàn thay đổi. Sư hồn. Hồn phách bản thân nếu bị lục soát, dù tạo thành một chút tổn thương thành tựu tương lai cũng bị ảnh hưởng. Ngươi biết ta là ai không? Hiên Viên Thiên Bảo vội nói. Vậy ngươi biết ta là ai không? Diệp Vô Địch châm chọc nhìn Hiên Viên Thiên Bảo nói. Chờ tới lúc trở lại thần vực, ta mẹ hắn giết chết ngươi, tin không? Ngươi! Hiên Viên Thiên Bảo giật mình. Đừng ở chỗ này khoe thân phận, ngươi cho rằng ngươi vô địch. Diệp Vô Địch tiến lên cho hắn một bạt tai. Hiên Viên Thiên Bảo giận mà không dám nói gì. Diệp Vô Địch biểu hiện quá cường thế. Cái này khiến hắn ý thức được Diệp Vô Địch cũng có thể là người chuyển thế trùng tu, quan trọng hơn hắn cảm thấy lai lịch Diệp Vô Địch còn lớn hơn cả hắn. Hiên Viên Tông Chủ, ngươi bây giờ nên cho ta một lời giải thích rồi đấy. Diệp Hảo nhìn Hiên Viên Vĩnh Sương nói. Đừng nói với ta chuyện này ngươi không biết. Hiên Viên Vĩnh Sương trầm mặt chốc lát khẽ thở dài. Chuyện này do tiên đình ta không đúng. Mong Diệp Tông Chủ thứ lỗi. Chuyện như vậy ta hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Nếu có lần sau đừng trách ta nhổ tận gốc Hiên Viên gia tộc ngươi. Một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời một đạo kinh lôi phá vỡ trời cao oanh lớn một tiếng khiến tâm thần tu sĩ ở đây đều run rẩy một hồi. Cái gì bá đạo? Đây chính là bá đạo. Cái gì là tùy tiện? Đây cũng là tùy tiện. Cái gì là tùy ý? Đây cũng là tùy ý. Diệp Hảo đang định rời đi, Diệp Vô Địch lúc này nói ra. Chuyện này còn chưa giải quyết xong. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đưa phụ nhân này vào thanh lâu. Diệp Vô Địch trầm giọng nói. Bởi vì vừa rồi bà ta nói muốn đưa muội muội vào thanh lâu. Ngươi cứ dựa đó mà làm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Ngay sau đó Diệp Hảo rời đi. Diệp Hảo không lo lắng sự an toàn của Diệp Vô Địch. Thứ nhất, một sợi thần niệm của hắn đang chú ý tới Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Vô Địch. Thứ hai, hiện tại Tiên Đình không thể làm gì Diệp Vô Địch, người duy nhất có thể đánh bại hắn là Hiên Viên Thiên Bảo, hiện tại cũng đã bị trọng thương. Thứ ba, trừ phi Tiên Đình uốn não mới có thể xuất thủ với huynh muội bọn họ. Muội muội, ngươi theo Ngũ Hành Kiếm Vương trở về đi. Diệp Vô Địch đang định mang phụ nhân kia đi tới thanh lâu mới đột nhiên nghĩ đến. Ta muốn đi theo huynh. Diệp Thiên Thiên một mặt trông đợi nói ra. Thanh lâu không phải nơi nữ hài tử nên tới. Diệp Vô Địch nói xong đưa Diệp Thiên Thiên lên chiến hạm. Ta còn chưa đi dạo đủ mà. Diệp Thiên Thiên đáng thương nói. Lần sau có cơ hội rồi đi dạo. Nói xong câu này Diệp Vô Địch ra lệnh Ngũ Hành Kiếm Vương mang theo Diệp Thiên Thiên rời đi. Ngũ Hành Kiếm Vương gật đầu một cái rồi khởi động chiến hạm chạy về tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Diệp Vô Địch mang theo phụ thân tới thanh lâu lớn nhất Trung ương thành, mà lúc này tu sĩ đi theo Diệp Vô Địch không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Diệp Vô Địch làm thế nào. Chư vị biết vì sao ta nhất định phải đưa bà ta vào thanh lâu không? Diệp Vô Địch chỉ vào phụ nhân nói. Có lẽ các ngươi cho rằng nàng đắc tội với muội muội ta. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, kỳ thật phụ nhân này đã làm rất nhiều chuyện khiến cho người giận sôi. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi nhìn một vài ký ức của bà ta. Ngay sau đó Diệp Vô Địch phóng hình ảnh về ký ức của phụ nhân ra trước mặt mọi người. Một người đàn bà thật tàn bạo. Những năm này người bị bà ta đưa tới lầu xanh vậy mà có hơn ngàn. Tu sĩ chết trong tay à cũng hơn 3000. Bà ta nên bị bầm thây vạn đoạn. Phanh thây xé xác cũng quá lợi cho bà ta rồi. Ta nghĩ chấp pháp đội Tiên Đình cũng đã làm gì rồi. Phu quân bà ta thế nhưng là Lý Huy chiến tướng. Ngươi cảm thấy chấp pháp đường sẽ không bao che. Quan lại bao che cho nhau. Ngươi cho rằng Tiên Đình có thể công bằng như Viêm Hoàng Tông sao? Ta thế nhưng nghe nói nguyên lão Viêm Hoàng Tông cũng đều bị xử phạt đó. Đáng tiếc Viêm Hoàng Tông không tiếp nhận thế lực bên ngoài, nếu không ta chính là người đầu tiên đi qua. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2123. Trở mặt với thiên đạo. Hiên Viên Vĩnh Xương, Tây Tử trong bóng tối cũng chú ý một màn này. Khi bọn hắn nghe được bách tính phàn nàn, sắc mặt nhất thời đen lại. Nguyên lai dân chúng bất mãn đối với bọn hắn như vậy. Cha rõ cho ta. Hiên Viên Vĩnh Xương nổi giận nói. Xem mạng người như cỏ rác, người ăn hối lộ, làm việc trái dương pháp. Phải tra rõ từng người một. Nếu như trước đó Hiên Viên Vĩnh Xương còn không dám tra rõ, thì sau khi hắn đặt chân đến nhị cấp thần minh không còn băn khoăn này. Ai dám nhảy ra? Giết! Thế nhưng sau khi chấp pháp đường tra rõ chân tướng, tay chân Hiên Viên Vĩnh Xương đều lạnh buốt. Bởi vì tu sĩ liên lụy giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Hiên Viên Vĩnh Xương phát hiện 1/3 tu sĩ đều bị liên lụy đến. Cái này còn cha làm sao? Cha được hiện tại liên lụy đến 1/3. Nếu tiếp tục cha có trời mới biết liên lụy đến bao nhiêu người. Trung quy lại Hiên Viên Vĩnh Xương vẫn không có quyết đoán như Diệp Hảo. Hắn chỉ tru sát một bộ phận tu sĩ tội ác tày trời sau đó kết thúc một lần vận động này. bởi vì tiếp đến tiên đình còn có việc quan trọng hơn muốn làm. Đánh vào đệ thập giới. Không sai. Dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi hủy diệt nhị trọng thiên sẽ tiến đánh đệ thập giới. Bởi vì Hiên Viên Vĩnh Xương cũng hiểu biết ý đồ của thiên đạo. Không hủy diệt cửu trọng thiên không bỏ qua. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lại nói đến Diệp Hảo. Diệp Hảo đi đến nửa đường một đạo lực lượng không gian xuất hiện ở chung quanh hắn. Diệp Hảo không tùy ý kháng cự, lực lượng không gian mang theo hắn hướng về địa phương không biết mà đi. Chỉ chốc lát sau, khi lực lượng không gian kia biến mất, Diệp Hảo nhìn một cái bóng mờ phía xa mở miệng. Ngươi đưa ta đến nơi này làm gì? Diệp Hảo, những năm này ta cho ngươi bao nhiêu tạo hóa? Rất nhiều. Thế nhưng ngươi hồi báo ta như thế nào? Ta hồi báo ngươi còn chưa đủ nhiều à? Diệp Hảo cười lạnh nói. Ta nghĩ hiện tại cửu trọng thiên đã không kém hơn bất kỳ một đại lục nào của chư thiên vạn giới. Diệp Hảo cũng không phải nói đùa. Hắn một người cũng đủ để đưa cửu trọng thiên lên vị trí đỉnh cấp đại lục. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ chú tâm vào đại vực của ngươi. Không sai. Ngươi nghĩ sẽ thoát ly cửu trọng thiên. Không sai. Ta tự nhận đối với ngươi không tệ. Ta muốn nắm vững vận mệnh chính mình có gì sai sao? Nhất định phải thoát ly sao? Đúng. Vậy ta sẽ lấy đi toàn bộ tạo hóa đã ban cho ngươi. Cứ tự nhiên. Ta sẽ lấy đi thượng thương chi thủ, sinh mệnh chi chỉ, sinh tử bảng, tạo hóa thủ toàn bộ tạo hóa. Xin cứ tự nhiên. Diệp Hảo, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút. Không cân nhắc. Thiên đạo trầm mặt lại. Thật lâu sau, một đạo lại một đạo tạo hóa từ thể nội Diệp Hảo tách ra. Bao quát tạo hóa thủ trong thức hải của hắn. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Giọng của thiên đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Ta sẽ trả lại những tạo hóa này cho ngươi. Ngươi biết ta hiện tại có cảm giác gì không? Diệp Hảo cười hỏi. Cảm giác gì? Một thân nhẹ nhõm. Diệp Hảo nhìn hư ảnh cách đó không xa nói. Ta đã từng cho rằng tạo hóa càng nhiều càng tốt, hiện tại ta mới ý thức được đây là một loại vướng víu. Dừng một chút, ánh mắt Diệp Hảo sáng lên. Ta có được càng nhiều tạo hóa, thiếu nợ ngươi cũng càng nhiều. Thiên đạo lần nữa trầm mặt. Những năm này ta luyện hóa tuyết vực, dương vực, âm vực, xuân vực, thu vực năm cái đại vực. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Năm đại vực này sau này sẽ là của ta. Năm vực này ngươi không thể mang đi. Thiên đạo lạnh lùng nói. Ngươi nên hiểu rõ, sau khi ta đánh vỡ hạn chế của chư thiên vạn giới đặt chân đến tứ cấp thần minh sẽ không nhận tiết chế của ngươi. Diệp Hảo thanh âm không khỏi lạnh xuống. Bằng vào thực lực của ta bây giờ hoàn toàn có thể luyện hóa toàn bộ đại vực Viêm Hoàng Tông khống chế. Nhưng ta hiện tại chỉ luyện hóa năm đại vực, điều này đã rất nể mặt ngươi rồi. Ngươi! Thiên đạo nổi giận. Còn có, nếu ta không nguyện ý trả lại tạo hóa, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong cơ thể ta bóc ra. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Lúc này, Diệp Hảo không có nói gì thêm. Trước khi nhị trọng thiên bị hủy diệt, ta sẽ mang theo Viêm Hoàng Tông rời khỏi cửu trọng thiên. Ngươi mang theo toàn bộ Viêm Hoàng Tông thoát ly. Không thể. Ta không có thương lượng với ngươi. Nếu ngươi mang theo toàn bộ Viêm Hoàng Tông cấp bậc cửu trọng thiên sẽ hạ xuống một mảng lớn. Vậy có quan hệ gì với ta? Ngươi không thể ích kỷ như vậy. Ngươi nên rõ ràng cửu trọng thiên mặc dù có thể lấy được lớn như vậy cũng vì ai? Diệp Hảo lãnh đạm nói ra. Ta vì ngươi làm đã đủ nhiều. Nói xong Diệp Hảo quay người rời đi. Sắc mặt thiên đạo âm trầm nhìn Diệp Hảo rời đi thật lâu không nói. Hắn không phải không có nghĩ tới tiêu diệt Diệp Hảo. Nhưng Diệp Hạo nào dễ dàng bị tiêu diệt như he. Phải biết, hiện tại Diệp Hạo đã đạt đến ngũ cấp thần minh. Cấp bậc này hắn đã hữu tâm vô lực. Trầm ngâm thật lâu, trong mắt Thiên Đạo lộ ra vẻ dữ tợn. Diệp Hạo, ta bây giờ không hủy diệt được ngươi, vậy ta sẽ sáng tạo một cao thủ, giết ngươi. Diệp Hạo trở lại tổng bộ Viêm Hoàng Tông, sau đó triệu tập toàn bộ tông môn trưởng lão đến nhị sự. Qua hơn trăm năm nữa, nhị trọng thiên cũng sẽ vỡ nát. Diệp Hạo chậm rãi nói. Viêm Hoàng Tông chúng ta cũng nên sớm có tính toán. Tông chủ, ý người là. Kim Lân đạo tử tò mò hỏi. Chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên đều không biết Kim Lân đạo tử đã là nhất cấp thần minh. Kỳ thật chúng ta có một đường lui, đó là thối lui đến đệ thập giới. Diệp Hạo nhìn Kim Lân đạo tử một cách nói. Bằng vào thực lực Viêm Hoàng Tông chúng ta bây giờ, hoàn toàn có năng lực chiếm lĩnh đệ thập giới. Vậy đánh đệ thập giới. Kim Lân đạo tử xoa xoa đôi bàn tay nói. Không được. Diệp Hạo lắc đầu. Tông chủ còn có đường lui tốt hơn sao? Trác Tinh Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Trước đây ít năm khi ta tiến về hỗn độn tìm được một thế giới vừa mới sinh ra, những năm này ta đã luyện hóa thế giới này không sai biệt lắm. Diệp Hạo vừa nói ra, ánh mắt toàn bộ trưởng lão lập tức phát sáng. Tông chủ, thế giới này lớn bao nhiêu? Trác Tinh Nhi hỏi vội. Thế giới này hiện tại tương đương với toàn bộ nhất trọng thiên, bất quá ta chú ý tới nó hiện tại còn đang mở rộng, chỉ là tốc độ mở rộng tương đối chậm. Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi cười nói. Tương đương với toàn bộ nhất trọng thiên. Cái này đủ cho Viêm Hoàng Tông chúng ta tung hoành rồi. Đúng vậy. Thật muốn đi xem thử thế giới kia. Tông chủ, ý ngươi là Viêm Hoàng Tông chỉnh thể di chuyển đến trong thế giới sao? Viêm Hoàng Tông trưởng lão mồm năm miệng mười nói ra. Diệp Hạo khẽ cười. Nhiệm vụ chính của các ngươi bây giờ là di chuyển tất cả bách tính và tu sĩ trong Viêm Hoàng Tông đến Viêm Hoàng Đại Thế Giới đi. Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Khổng Dĩnh Nhi khẽ giật mình hô. Không sai. Sau này tên của thế giới kia chính là Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Ánh mắt Diệp Hạo thâm thúy nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2124. Nhị trọng thiên hủy diệt. Di chuyển không phải nói đi là đi. Tiện kỳ phải anh khảo sát. Tỷ như những địa phương nào thích hợp ở lại. Những địa phương nào thích hợp tu hành, những địa phương nào thích hợp gieo trồng, những cái này đều cần được cân nhắc tổng hợp. Bất quá tu sĩ Viêm Hoàng Tông quá nhiều, những thứ này đều không tính là vấn đề. Đại trưởng lão Chu Uyển Quân dẫn đầu 1.000 vạn tu sĩ tiến hành điều tra nghiên cứu Viêm Hoàng Đại Thế Giới. 3 tháng sau, hoàn cảnh Viêm Hoàng Đại Thế Giới có cải biến rõ rệt. Sau đó Chu Uyển Quân triệu tập 3.000 vạn công nhân kiến tạo đủ loại phòng ốc, lâu xã. Mà thời điểm Chu Uyển Quân mang theo công nhân hừng hực khí thế cải tạo Viêm Hoàng Đại Thế Giới, bộ hạ và bách tính của Viêm Hoàng Tông cũng đều đâu vào đấy di chuyển. Ngoại trừ một số người không nguyện ý rời đi ra, còn lại đều đi theo tu sĩ Viêm Hoàng Tông nơ gơ o dơ e nơ chiến hạm đi đến Viêm Hoàng Thế Giới. Ngày càng nhiều bách tính và tu sĩ tiến vào Viêm Hoàng Thế Giới, cái này khiến tốc độ khai khẩn Viêm Hoàng Thế Giới tăng lên rất lớn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Qua 100 năm, việc di chuyển của Viêm Hoàng Tông đã tiến hành được 90%. Lúc này trừ tu sĩ tuyết vực và bách tính của các địa hạt còn lại nên di chuyển đều đã di chuyển. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Viêm Hoàng Tông chỉ còn lại một tuyết vực. Đứng phía trên Viêm Hoàng Tông, Khổng Dĩnh Nhi thong thả nói. Bây giờ có thể tổ chức cho bách tính tuyết vực rút lui. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi một cách nói khẽ. Đã bắt đầu. Tổ chức ám ảnh thì sao? Hiện tại rút lui ám ảnh. Khổng Dĩnh Nhi khẽ giật mình nói. tổ chức ám ảnh là tai mắt của Viêm Hoàng Tông. Rút lui chứ? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông không cần thiết có liên hệ với Cửu Trọng Thiên nữa. Ta sẽ ngay lập tức an bài ám ảnh rút lui. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông có một bộ cơ chế hành thục, nàng không cần tự thân đi làm mọi thứ nữa. Diệp Hạo đưa tay ôm Khổng Dĩnh Nhi vào trong ngực nhu hòa nói. Bộ cơ chế này của Viêm Hoàng Tông do Đường Phiên Phiên và Khổng Dĩnh Nhi nghiên cứu thời gian thật dài mới chế định xuống. Cho tới bây giờ còn đang không ngừng chỉnh sửa. Hiệu lực chấp hành so với tông môn khác tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ta là tại thế thần minh, sao có thể mệt được? Khổng Dĩnh Nhi ôn nhu đáp. Thực lực Khổng Dĩnh Nhi được Diệp Hạo trợ giúp cũng đã đặt chân đến tại thế thần minh. Đến cảnh giới này cũng không cần thiên đạo công nhận. Kỳ thật dưới tình huống bình thường Khổng Dĩnh Nhi làm không được. Nhưng mà nàng đã phục dụng linh tủy. Linh tủy là thứ gì? Tinh hoa của một tòa đại sơn ở thần vực. Bậc này tồn tại dù phục dụng một tí cũng sẽ không bị quy tắc thiên đạo chư thiên vạn giới hạn chế nữa. Phải biết linh tủy Diệp Hạo pha loãng bao nhiêu phần? 100.000 lần. Có thể nói chỉ cần Diệp Hạo muốn thì có thể tạo nên liên tục không ngừng tại thế thần minh. Đây cũng chính là lực lượng của Diệp Hạo. Cùng Cửu Trọng Thiên chơi lớn chút thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn còn cần cầu Cửu Trọng T, hơn I, U, V, Q, Q, A? Không mệt thì chúng ta nên vận động một chút. Diệp Hạo trêu đùa. Sắc mặt Khổng Dĩnh Nhi lập tức đỏ lên. Sau một phen phiên vân phúc vũ, Khổng Dĩnh Nhi đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong lòng Diệp Hạo. Công tử, ta muốn em bé. Loại chuyện này dựa vào cơ duyên, ta cũng không có cách nào. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này thật sự không phải hắn có thể khống. Nhìn Khổng Dĩnh Nhi có chút thất vọng, Diệp Hạo xoay người đè Khổng Dĩnh Nhi xuống dưới thân. Hai ta vận động mấy lần, cố gắng để mang thai đi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lại qua 50 năm, nhị trọng thiên rốt cuộc bị hủy diệt. Thời điểm trùng trùng điệp điệp khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ thiên địa, một tôn lại một tôn cường giả thức tỉnh. Những cường giả này trước tiên chạy tới nhị trọng thiên. Tiên đình Hiên Viên Thiên Bảo đến, để thập giới Ánh Sơn Hà cũng đến, Tuyết Thần Cung Tuyết Trích Tiên cũng đến, tông chủ các đại tông môn cũng đến. Thế nhưng đời trái đời phải cũng không thấy cao thủ Viêm Hoàng Tông đến đây. Tình huống như thế nào? Diệp Thượng Thần vì sao còn không hiện thân? Đúng vậy, chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông từ bỏ một tạo hóa lần này? Viêm Hoàng Tông chướng mắt tạo hóa nơi này. Nhưng thời gian tinh thạch không lý do gì không muốn. Hiên Viên Thiên Bảo trầm ngâm một chút nhìn về hướng một nữ tử áo xanh. Ngươi đi Viêm Hoàng Tông hỏi một chút. Nữ tử này không phải người xa lạ, chính là các chủ Đằng Long Các Xuân. Xuân gật đầu một cách định tiến đến, một đạo thân ảnh mang cẩm y nam tử xuất hiện bên cạnh. Sau này Viêm Hoàng Tông sẽ không lấy một hạt tài nguyên nào của Cửu Trọng Thiên nữa. Người thanh niên này không phải người xa lạ, chính là Kim Lân Đạo Tử. Kim Lân? Không phải Kim Lân Đạo Tử sao? Vì sao ta xem không thấu tu vi hắn nữa? Nói giống như ta có thể xem thấu vậy. Đàm luận cách đề tài này đều là đám lão yêu quái để tam cảnh đỉnh phong. Bọn họ nhà máy Lân Đạo Tử ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Hai con ngươi Kim Lân Đạo Tử toát ra vẻ hàn quang. Các ngươi muốn chết? Đám người kia nhìn thần niệm dò xét tính làm chuyện gì? Quá xâm phạm cá nhân. Giọng nói của Kim Lân Đạo Tử giống như một đạo kinh lôi nổ vang trong tai bọn hắn. Bọn họ từng người kêu lên đau đớn, miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Hiên Viên Thiên Bảo kinh nghi nhìn Kim Lân Đạo Tử hô to. Nhị cấp thần minh. chỉ có nhị cấp thần minh mới có thể làm đến bước này. Kim Lân đạo tử nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Bảo một cái. Tạo hóa nơi này các ngươi xin cứ tự nhiên, bất quá tông chủ nhà ta nói, hy vọng phân phối công bằng, dạng này đối với các ngươi đều tốt. Hiên Viên Thiên Bảo trầm ngâm một chút nói. Tiên đình lấy 1/4. Đệ thập giới lấy 1/4. Ánh Sơn Hà cũng nói. Tuyết Thần Cung lấy 1/4. Tuyết Trích Tiên cũng lên tiếng. Về phần 1/4 còn lại dĩ nhiên chính cho tông môn không nguyện ý quy thuận. Cái này khiến những tông môn chi chủ khá cảm khái. Diệp Hảo quá cường thế. Một câu để Hiên Viên Thiên Bảo không thể không nghe theo. Đợi đến khi các phương thu tạo hóa chi quang không sai biệt lắm thì trở về nhất trọng thiên. Không trở lại nhất trọng thiên còn có thể đi đâu. Bất quá sau khi trở lại nhất trọng thiên các đại thế lực vận dụng thời gian tinh thạch tăng cao tu vi rồi hướng về yêu tộc và ma tộc địa hạt. Chẳng lẽ còn hướng Viêm Hoàng Tông, Tiên Đình, Tuyết Thần Cung để thập giới khai chiến. Ngay tại đây các đại thế lực xuất thủ đồng thời Tuyết Thần Cung, Tiên Đình cũng không nhàn rỗi, bọn họ phái số lượng lớn cao thủ trợ giúp thế lực nhân tộc thanh trừ yêu tộc và ma tộc. Trong loại tình huống này, cao thủ yêu tộc và ma tộc đều đầu hàng. Bọn họ biểu thị sẽ để cho ra đại bộ phận địa hạt, chỉ cần cấp cho bọn họ lưu lại chỗ nương thân, bởi vậy nhân tộc cũng không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng dù vậy nhân tộc vẫn không đủ ở thật sự tu sĩ giáng lâm nhiều lắm. Mà Tuyết Thần Cung, để thập giới, Tiên Đình lại không có tỏ thái độ gì, các đại tông môn ba đại thế lực đều đang đợi, ba đại thế lực đang đợi bọn họ đầu nhập vào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2125. Cầu tình. Muốn tu hành không có chỗ nương thân sao được. Địa bàn yêu tộc và ma tộc đều bị chiếm đoạt làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc đầu nhập vào ba đại thế lực nhân tộc, ba đại thế lực đều có số lượng lớn địa bàn, nhưng mà như vậy cũng chưa có tự do. Còn có một lựa chọn chính là đồng tộc tranh phong. Đại bộ phận thế lực đều lựa chọn cái thứ hai, bởi vì phải đầu nhập vào thì đã sớm đầu phục, cần gì chờ tới bây giờ. Ngay tại thời điểm các phương sắp động đến binh đao, thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trên không trung, thanh âm hắn vang vọng toàn bộ nhất trọng thiên. Nhân tộc thế lực khắp nơi có thể tiến vào địa vực Viêm Hoàng Tông chiếm giữ ngoại trừ các đại vực Tuyết vực, Dương vực, Âm vực, Xuân vực, Thu vực, Hư vực, Vũ vực, Tiểu vực, Hoa vực ra. Diệp Hảo vừa nói xong, mê chướng bao phủ phía trên 23 đại vực trong khoảnh khắc biến mất. Lúc này, các phương cường giả mới chú ý tới 23 đại vực kia tu sĩ và bách tính còn lại không có mấy người. Tình huống như thế nào? Tu sĩ Viêm Hoàng Tông đi đâu hết rồi? Tu sĩ rời đi ta có thể lý giải, nhưng nhiều bách tính như vậy đi đâu? Viêm Hoàng Tông đến cùng làm gì thế? Thế lực khắp nơi chấn kinh đồng thời đi đến Viêm Hoàng Tông địa hạt. Cũng đúng lúc này. Viêm Hoàng Tông xuất hiện một nhóm cường giả. Nhóm cường giả này hiện thân sau đó cảnh cáo các thế lực khắp nơi. Thứ nhất, không được tổn thương dân bản địa, bởi vì còn có một số bách tính cố thổ khó rời. Thứ hai, thế lực khắp nơi không được chém giết lẫn nhau, người vi phạm sẽ bị đuổi ra ngoài. Không có thế lực phương nào không tuân thủ quy củ của Viêm Hoàng Tông cả, chiến hạm trên đỉnh đầu tuần tra không phải để bài trí. Rất nhiều thế lực trong Thái Huyền Học Viện có tính mạnh bảo, bởi vậy học viên Thái Huyền chiếm một mảnh khu vực, nhưng họ còn chưa kịp đóng quân phát hiện Diệp Hảo đến. Diệp Thượng Thần. Thái Huyền nhìn thấy Diệp Hảo cung kính nói. Diệp Hảo là ngũ cấp thần minh. Loại cấp bậc này từ tuyển cổ đều chưa từng xuất hiện. Thái Huyền bất quá là đệ tam cảnh đỉnh phong, nào dám ỷ vào thân phận mình trước mặt Diệp Hảo. Thái Huyền viện trưởng, ngươi dẫn theo đệ tử Thái Huyền tiến về tiểu vực đi. Tiểu vực. Huyền Nhất giật mình nói. Trên thực tế trừ bỏ Tuyết vực ra, 8 đại vực còn lại cũng đã thanh không. Diệp Hạo nói khẽ. Viêm Hoàng Tông đến cùng đang làm gì? Thái Huyền trầm ngâm một chút hỏi. Ta và Thiên Đạo có xích mích. Diệp Hạo cười nói. Lời này của hắn khiến cho tất cả học viên Thái Huyền đều kinh hãi. Trở mặt với Thiên Đạo. Ngươi xác định không phải đang nói đùa ta chứ? Kỳ thật đến bán thần cảnh có thể cảm nhận được Thiên Đạo tồn tại. Bất quá Thiên Đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Nhưng bây giờ Diệp Hạo nói cái gì? Hắn xích mích với Thiên Đạo. Xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo muốn Viêm Hoàng Tông tiếp tục dốc sức cho hắn. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Nhưng mà ta cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt? Thái Huyền có chút không hiểu hỏi. Thái Huyền tin tưởng nếu Thiên Đạo đã đưa ra yêu cầu này, như vậy Thiên Đạo khẳng định sẽ cho Viêm Hoàng Tông rất nhiều chỗ tốt. Hợp tác cùng có lợi. Vận mệnh Viêm Hoàng Tông nhất định phải nắm vững trong tay Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo lạnh nhạt đáp. Lời của Diệp Hạo để cho đám người Thái Huyền không biết nên nói cái gì. Thoát ly Thiên Đạo, tự lập môn hộ. Con mẹ nó là muốn nghịch thiên. Tuyết vực, dương vực, âm vực, xuân vực, thu vực năm đại vực này đã bị ta luyện hóa. Đời sau khi nhất trọng thiên bị hủy diệt ta sẽ dung nhập năm đại vực này vào bên Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Thái Huyền giật mình. Đó là địa phương nào? Một đại thế giới ta tìm được trong hỗn độn. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Hiện tại, đám người Thiên Đạo của phương đại thế giới kia đều nghe lệnh ta. Toàn bộ xôn xao. Thiên Đạo đều nghe hắn. Làm sao có thể? Bất quá vừa nghĩ tới thực lực Diệp Hạo trong lòng bọn họ cũng bình thường trở lại. Viêm Hoàng đại thế giới lớn bao nhiêu? Mộ Dung Tinh trầm ngâm một chút hỏi. Địa hạt tương đương nhất trọng thiên. Diệp Hạo đáp. Ánh mắt Mộ Dung Tinh lóe lên. Tư vực, vũ vực, tiểu vực, hoa vực bốn đại vực này ta vốn lưu lại cho các thế lực giao hảo. Diệp Hạo nói tiếp. Các ngươi có thể yên lòng tu luyện. Đúng rồi, nếu các ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi thăm tướng sĩ tuần tra Viêm Hoàng Tông. Tướng sĩ tuần tra Viêm Hoàng Tông chỉ vì giảm bớt tranh chấp, điểm này còn hy vọng các ngươi đừng nên trách. Diệp Hạo lại dặn dò một phen rồi rời đi. Thái Huyền chứng lão thương lượng một phen rồi xây dựng cơ sở tạm thời tại tiểu vực. Bất quá học viên Thái Huyền không có cần quá nhiều địa bàn, bọn họ cũng chỉ muốn một phần tư tiểu vực. Địa bàn này cũng không phải tồn tại mãi mãi, đợi đến trăm năm sau vẫn sẽ bị sụp đổ. Địa bàn càng lớn, đầu nhập càng nhiều. Dưới tình huống trước mắt đâu cần đầu tư quá nhiều. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Sau khi Diệp Hạo trở lại Viêm Hoàng Tông, Lăng Giao và Lâm Ngưng Hạ lập tức tìm được hắn. Phu quân! Phu quân! Nhìn hai vị phu nhân, Diệp Hạo cười nói. Có chuyện gì? Phu quân, Đan Đỉnh phái chúng ta có thể gia nhập Viêm Hoàng Tông không? Phu quân, Lăng Kiếm Tông tìm ta nữa. Diệp Hạo nói với Lâm Ngưng Hạ. Đan Đỉnh phái có ý gì? Đan Đỉnh phái muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. Lâm Ngưng Hạ vội đáp. Kỳ thật Đan Đỉnh phái sớm đã có ý nghĩ này, nhưng Lâm Ngưng Hạ vẫn không nói qua với Diệp Hạo. Nàng nói cho Đan Đỉnh phái biết, sau khi gia nhập Viêm Hoàng Tông thì nhất tuân thủ quy củ của Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nói khẽ. Sẽ không bởi vì nàng là đường chủ đan đạo đường mà có ưu đãi, đương nhiên Viêm Hoàng Tông cũng sẽ không bạc đãi họ. Phu quân, hang đáp ứng. Lâm Ngưng Hạ vui mừng nói. Nàng là thê tử của ta mà. Diệp Hạo nhìn Lâm Ngưng Hạ, ánh mắt lộ tia áy náy. Những năm này thời gian hắn ở bên cạnh hai nàng quá ít. Mà hai nàng cho tới bây giờ đều không phàn nàn. Diệp Hảo tin tưởng Đan Đỉnh Phái đã sớm đề cập với Lâm Ngưng Hạ muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông, nhưng nàng sợ mình không đáp ứng nên vẫn không nói, bây giờ bị bức đến không có cách nào mới mở miệng. Cảm ơn phu quân. Lâm Ngưng Hạ vội nói. Diệp Hảo đưa tay ôm Lâm Ngưng Hạ vào ngực. Muốn cảm ơn ta mà chỉ nói thôi sao? Khuôn mặt Lâm Ngưng Hạ lập tức đỏ lên. Phu quân nói nên làm cái gì? Diệp Hảo cười ha ha, chợt nhìn Lăng Giao. Giao nhi, Lăng Kiếm Tông có ý gì? Lăng Kiếm Tông muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. Nàng nghĩ như thế nào? Diệp Hảo hỏi. Diệp Hảo cảm giác Đan Đỉnh Phái cũng không tệ, nhưng không có bao nhiêu hảo cảm đối với Lăng Kiếm Tông. Nguyên bản ta chỉ muốn nhất mạch của sư phụ gia nhập Viêm Hoàng Tông, nhưng sư tôn quỳ trước mặt ta cầu khẩn. Lăng Giao khổ sở nói. Lòng ta mềm nhũn nên mới đáp ứng. Điều này không phải không được, nàng nói sư tôn mình rằng Lăng Kiếm Tông có thể gia nhập. Diệp Hảo cười nói. Thật không có việc gì. Nàng lo lắng Lăng Kiếm Tông làm điều san bậy không cần lo đâu. Diệp Hảo nói xong cũng ôm Lăng Giao vào ngực. Thứ nhất, đệ tử Viêm Hoàng Tông bậc nào tu vi, hạng gì chiến lực. Thứ hai, bất luận Lăng Kiếm Tông hay Đan Đỉnh Phái đều cần khảo hạch, chỉ có đệ tử thông qua khảo hạch mới có thể tu hành công pháp cao thâm. Thứ ba, nàng cảm thấy chấp pháp đường Viêm Hoàng Tông để ngắm thôi à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2126. Con đường phía trước chưa ngừng. Sau khi Đan Đỉnh Phái và Lăng Kiếm Tông gia nhập Viêm Hoàng Tông, một số tu sĩ Viêm Hoàng Tông nhao nhao tìm tới Diệp Hảo. Đi ra khỏi nhà ai mà không có 4-5 bằng hữu. Đối với những cầu khẩn của các tu sĩ này Diệp Hảo đều đáp ứng. Hắn không phải không có tình người. Dù sao một lần này sinh ly tử biệt. Bất quá Viêm Hoàng Tông sẽ nghiêm ngặt xét duyệt đối với những tu sĩ này, một bộ phận không thông qua xét duyệt sẽ bị loại bỏ khỏi Viêm Hoàng Đại Thế Giới, một bộ phận sẽ ở lại Diệp Hảo sẽ vì bọn họ mở ra khu vực sinh hoạt. Mà lúc này, học viên Thái Huyền đứng ngồi không yên. Thái Huyền mang theo Mộ Dung Tinh đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Tông tìm Diệp Hảo. Diệp Hảo không do dự tiếp thu. Điều này khiến hai người kinh hỉ. Đối với đệ thập giới, Viêm Hoàng Đại Thế Giới của Diệp Hảo có lực hấp dẫn hơn. Tự lập làm vương. Lần này, học viên Thái Huyền mang đến rất nhiều tu sĩ và bách tính, nhưng đối với Viêm Hoàng Đại Thế Giới bao la cũng không tính là gì. Diệp Hảo tự mình an bài. Đợi sau khi an bài học viên Thái Huyền, Diệp Hảo mời Thái Huyền, Mộ Dung Tinh, Hàn Mộng Kỳ đi tới trạch viện. Mộng Kỳ, vì sao một mực trốn tránh ta vậy? Diệp Hảo nhìn ánh mắt Hàn Mộng Kỳ có chút né tránh, cười hỏi. Không có. Hàn Mộng Kỳ rũ đầu xuống đáp. Diệp Tông Chủ, chẳng lẽ không biết Bạch Mã Vương Tử trong lòng Hàn Mộng Kỳ là ngươi à? Mộ Dung Tinh vẻo. Nghe vậy Thái Huyền quát lớn. Nói bậy bạ gì đấy? Thân phận Diệp Hảo bày ở kia. Câu đùa này cũng có thể tùy tiện nói à? Lúc này, Diệp Hảo lại cười nói. Không sao. Hàn Mộng Kỳ nghe thế không khỏi hỏi lại. Ngươi có ý gì? Đợi sau khi cửu trọng thiên ổn định lại ta sẽ tiến về thần vực. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Con ngươi Hàn Mộng Kỳ lập tức ảm đạm. Diệp Hảo đã nói thế, nàng sao còn không hiểu ý hắn? Ta hiểu được. Cô hiểu cái gì? Diệp Hảo cười như không cười hỏi. Nếu không phải Mộ Dung Tinh và Thái Huyền chiếu cố, đời ta có thể đặt chân đến đệ tam cảnh hay không cũng là vấn đề. Hàn Mộng Kỳ nói xong. Hai con ngươi tuyệt mỹ nổi lên một tia sương mù. Ta biết mình đi đến nước này đã tới cuối, khó có thể lên được thần minh chi cảnh. Không đặt chân đến cảnh giới này, sao có thể đi cùng với ngươi được? Cô sai rồi. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Ta sai. Hàn Mộng Kỳ khó hiểu. Cô biết hôm nay ta đưa các cô đến nơi này làm cái gì không? Diệp Hảo hỏi. Hàn Mộng Kỳ trầm mặt. Cái này cho ba người. Diệp Hảo nói xong trước mặt ba người xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc có gì thế? Thái Huyền tò mò hỏi. Trong bình ngọc có đồ vật trọng đại, ta không nói cho các ngươi biết tên của nó. Diệp Hảo nói khẽ. Ta chỉ có thể nói, khi các ngươi ăn vào thì có thể thuận lợi đặt chân đến Tại Thế Thần Minh. Tại Thế Thần Minh. Nghe đến chữ đó, trong mắt ba người Thái Huyền đều kinh động. Học viên Thái Huyền đã từng là đỉnh cấp thế lực của nhân tộc. Nhưng vì sao đến giờ không nổi danh? Cũng bởi vì không có Tại Thế Thần Minh. Vấn đề là Tại Thế Thần Minh đâu có dễ dàng đạt tới như thế. Diệp Tông Chủ, ta nghe nói muốn đặt chân đến Tại Thế Thần Minh phải thu hoạch được thần linh quả vị. Mộ Dung Tinh chần chờ một chút vẫn hỏi. Ta cho các ngươi tài nguyên dù ở thần vực cũng rất hiếm, ý chí thiên đạo chư thiên vạn giới lại tính là gì? Con ngươi Mộ Dung Tinh co rụt lại. Dù ở thần vực cũng đỉnh tiêm. Diệp Tông Chủ, đây có phải quá chân quý? Thái Huyền nghiêm mặt nói. Trong bình ngọc các ngươi có hai giọt linh dịch, sau khi phục dụng xong giọt thứ nhất, chờ củng cố nhất cấp Tại Thế Thần Minh thì có thể phục dụng giọt thứ hai, nhớ lấy không thể sử dụng đồng thời, biết không? Thái Huyền còn định nói cái gì, Diệp Hảo đã nói tiếp. Sau khi các ngươi trở về phối hợp tướng sĩ Viêm Hoàng Tông tiến hành xét duyệt đối với học viên Thái Huyền, sau khi xét duyệt đệ tử thông qua có thể tiến vào tổng bộ Viêm Hoàng Tông tu luyện. Trong lúc này có lẽ sẽ gặp được đủ loại vấn đề, cái này cần các ngươi cân đối. Tóm lại ta hy vọng học viên Thái Huyền mau chóng dung nhập vào Viêm Hoàng Tông. Thái Huyền trầm mặt một hồi cũng không nói lại sự tình linh dịch. Ngay lúc ba người rời đi, Hàn Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu ta đặt chân đến thần minh cảnh có thể truy cầu ngươi không? Ta không đề nghị khi cô đặt chân đến thần minh cảnh thì tiến về thần vực. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Thần vực ác liệt vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, không chú ý thì có khả năng vẫn lạc. Ngừng lại một hồi Diệp Hảo nói tiếp. Tương lai ta ở thần vực đứng vững gót chân sẽ trở về, đến lúc đó dẫn các cô phi thăng. Vậy ta phải chờ thời gian bao lâu? Ta không biết. Vậy ta sẽ phi thăng. Cái này tùy cô thôi. Diệp Hảo cũng không ngăn cản. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Không nghe cũng không có biện pháp. Sau đó Diệp Hảo đi tới thời không vực. Thời không vực chính là tiểu thiên địa, bất quá bị Diệp Hảo dung hợp vào Viêm Hoàng đại thế giới. Thời không vực có tốc độ thời gian trôi qua rất kinh người, gấp 20 lần. Em cảm giác được con đường phía trước của em đã đứt đoạn. Diệp Hảo đi đến một đình viện, Đường Phiên Phiên tiến lên đón. Tu vi Đường Phiên Phiên đã đạt đến tứ cấp Tại Thế Thần Minh. Nhưng mà sau khi đạt đến cấp độ này cô phát hiện con đường tu hành không thể tiến xa được nữa. Muốn tiến thêm một bước trừ phi dẫn bảo thần kiếp. Đường Phiên Phiên không cảm thấy mình không độ qua được, chỉ là hiện tại cô không nghĩ đến độ kiếp thôi. Mẹ, người có biết đạt tới tứ cấp Tại Thế Thần Minh mang ý nghĩa gì không? Lúc này, Diệp Vô Địch đi tới nói. Các đại tông môn thần vực khảo thí ra thực lực của mẹ sẽ tranh cướp giành giật đó. Thật hay giả? Đường Phiên Phiên hoài nghi hỏi lại. Mẹ, người có biết dù ta kiếp trước là thần vương, nhưng mà ta cũng chỉ có thể đặt chân đến lục cấp thần minh không? Diệp Vô Địch nói tiếp. Vậy nếu có thể đặt chân đến ngũ cấp thần minh mang ý nghĩa gì? Cấp bậc này tương lai làm sao cũng có thể đặt chân đến hợp thần cảnh. Diệp Vô Địch suy nghĩ một chút nói. Con xác định. Cái này chỉ là đại biểu cho một loại khả năng, nhưng về phần người có thể đạt tới hay không còn phải xem tông môn bồi dưỡng người như thế nào. Diệp Vô Địch nói khẽ. Bất quá, tồn tại dạng này tương lai sẽ đi rất xa. Đường Phiên Phiên nghe Diệp Vô Địch nói như vậy, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi nói con đường phía trước vẫn còn. Diệp Hảo ý thức được cái gì? U, V, K, W, W, M. Diệp Vô Địch lập tức trừng lớn hai mắt. Mẹ, người không phải đang nói đùa chứ? Không có. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Vô Địch nói. Ta có loại dự cảm nếu cho ta một chút thời gian có thể đặt chân đến ngũ cấp thần minh. Diệp Vô Địch kinh nghi bất định nhìn Đường Phiên Phiên. Thế nào? Đường Phiên Phiên nghi ngờ hỏi. Mẹ, ta không cảm nhận được huyết mạch cường đại trên thân thể người, nhưng mà vì sao người có thể đi đến bước này? Diệp Vô Địch cau mày hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2127. Bát phương chấn thế quyết. Mẹ của con thiên tư thông minh không được ạ. Đường Phiên Phiên trừng Diệp Vô Địch một cái. Nàng biết rõ bản thân có thể đi tới nước này vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là trong cơ thể có huyết mạch nhịp thiên mỏng manh chấm phẩy, thứ hai là phục dụng linh tủy nồng độ cao hơn. Linh tủy dựa theo nồng độ pha loãng cũng chia ra nhiều khác biệt. Nhất cấp thần minh, nhị cấp thần minh không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì phục dụng một giọt pha loãng trăm vạn phần linh tủy dễ dàng có thể đặt chân đến nhất cấp thần minh, hơn nữa ở cảnh giới này còn có thể đi đến một cảnh giới cao hơn. Lại phục dụng một giọt pha loãng trăm vạn phần linh tủy thì có thể đặt chân đến nhị cấp thần minh. Nhưng muốn đặt chân đến tam cấp thần minh thì cần phục dụng linh tủy pha loãng nồng độ cao hơn. Mà cấp bậc linh tủy này Viêm Hoàng Tông cung cấp rất thận trọng. Tỷ như Diệp Hảo có thể cho bọn người Thái Huyền trở thành nhị cấp thần minh, nhưng tam cấp thần minh lại cần phải qua cẩn trọng khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch mới có tư cách trở thành tam cấp thần minh. Mà về phần tứ cấp thần minh cũng không phải phục dụng linh tủy là được. Con đường phía trước đã đứt. Cao thủ nếu lại phục dụng linh tủy pha loãng nồng độ cao hơn sẽ dẫn bảo thần kiếp. Không tồn tại khá niệm tứ cấp thần minh. Diệp Vô Địch biết cái này không hề liên quan đến thiên tư, bất quá hắn không nhìn ra nên quyết định không quan tâm vấn đề này nữa. Đợi đến lúc nhất trọng thiên phá toái ta hẳn sẽ đạt tới lục cấp thần minh. Diệp Vô Địch nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị phi thăng. Đến lúc đó sẽ đi sao? Đường Phiên Phiên có chút không nỡ nói. Chờ ta đứng vững ở thần vực sẽ đến đón mẹ. Diệp Vô Địch nói khẽ. Cái này không cần nhọc công ngươi phí tâm, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến tiếp. Diệp Hảo cắt đứt lời Diệp Vô Địch. Ngươi biết vì trùng sinh ta đã để lại bao nhiêu tài nguyên cùng bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau không? Diệp Vô Dơ, Dơ Quy, Quy, Y, Cơ, Hơ, nhìn Diệp Hảo đầy khinh thị. Chờ ngươi tu luyện đến hợp thần cảnh còn không biết cần bao nhiêu thời gian đây. Chỉ có cường giả hợp thần cảnh mới có thể hạ giới. Diệp Hảo ngạc nhiên hỏi. Cường giả hợp thần cảnh hạ giới cũng có nguy hiểm nhất định, chỉ có thần vương hạ giới mới không có việc gì. Diệp Vô Địch nói khiến Diệp Hảo ý thức được muốn hạ giới không phải chuyện đơn giản. Nhìn thấy Diệp Hảo lâm vào trầm mặc, Diệp Vô Địch nói tiếp. Có cơ hội ngươi có thể tới cực Tây Chi Địa. Cực Tây Chi Địa có một thạch đầu thành, phía Tây thành có một thợ rèn què chân, thợ rèn đó là một thị vệ của ta. Ngươi đừng nhìn người thị vệ kia không ra gì, nhưng lại là cường giả hợp thần cảnh đó. Nói xong Diệp Vô Địch lấy ra một tấm tơ lụa rồi viết xuống hàng chữ. Ngươi đưa cái này cho hắn, hắn sẽ dẫn ngươi đến Tuyên Cổ Hoàng Triều. Diệp Hảo nhìn lướt qua sắc mặt trầm xuống. Trên tơ lụa, Diệp Vô Địch viết đại khái là Diệp Hảo là cố nhân của hắn, cố gắng chiếu cố một chút. Cho ngươi. Diệp Vô Địch đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo lạnh lùng lên tiếng. Ta cần ngươi chiếu cố. Diệp Vô Địch cũng trầm xuống. Ngươi cho rằng lăn lội ở thần vực dễ lắm à? Dù ngươi có tuyệt thế thiên tư thì đã sao, những năm này tuyệt thế thiên tài vẫn lạc còn thiếu à? Huống chi ngươi cũng không phải tuyệt thế thiên tài. Vậy cũng không liên quan gì tới ngươi. Không thức thời. Diệp Vô Địch ném tơ lụa xuống mặt đất, xoay người rời đi. Đường Phiên Phiên ngồi xuống nhặt tơ lụa lên. Anh cũng đừng khẩu chiến với nó chứ. Đường Phiên Phiên cười khổ nói. Đại nương ca ca hơi quá đáng. Diệp Thiên Thiên lúc này lại nói. Lúc hắn cho cha tơ lụa giống như đang bố thí, đây là việc mà nhi tử nên làm sao. Diệp Thiên Thiên đã từng thích dính vào Diệp Vô Địch. Thế nhưng theo thời gian trưởng thành, nàng cũng trở nên thành thục. Rất nhiều hành vi của Diệp Vô Địch nàng đều không thích nhìn. Tính tình Vô Địch thế nào anh cũng biết, có lúc anh cũng nên nhường hắn một chút. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút vẫn nói. Diệp Thiên Thiên muốn phản bác, Diệp Hảo nhìn con gái một cái, nên nàng đành im lặng. Ta ra ngoài đi dạo. Diệp Hảo nói. Diệp Thiên Thiên vội vàng đuổi theo. Hai người đi tới một đình nghỉ mát, Diệp Thiên Thiên nhìn bóng hình mình phản chiếu trong hồ nói. Cha, con muốn đánh Diệp Vô Địch một trận. Con phải gọi hắn là ca ca. Diệp Hảo cau mày nói. Hắn không xứng làm ca ca con. Diệp Thiên Thiên lắc đầu. Con không nghe lời cha nói à? Diệp Hảo nhìn Diệp Thiên Thiên ngưng tiếng nói. Diệp Vô Địch chưa từng xem người là cha, con cần gì phải xem Diệp Vô Địch như ca ca. Diệp Thiên Thiên đón nhận ánh mắt Diệp Hảo, trong mắt không hề có ý nhượng bộ. Thật lâu Diệp Hảo nhẹ nhàng thở dài. Diệp Thiên Thiên tính cách rất ôn nhu, nhưng trong ôn nhu lại có quật cường. Chuyện nàng quyết định sẽ không thay đổi, tính cách nàng cực kỳ giống Diệp Hảo. Cha, còn có thể tiến tới bước ở tại thế thần minh nào đây? Ta hiện tại cũng không biết con có thể tiến tới đâu trong tại thế thần minh. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi nói. Bởi vì ta không biết con kế thừa vị kia bao nhiêu huyết mạch. Vị kia. Cấm kìa. Cấm kìa. Năm đó dưới cơ duyên xảo hợp ta được một giọt thần huyết của vị cấm kìa kia. Diệp Hảo nói khẽ. Giọt máu đó trong lúc vô tình đã cải biến tư chất và tiềm năng của ta. Ta có thể đi đến ngày hôm nay cũng không thể bỏ qua công lao của giọt thần huyết đó. Cho tới bây giờ giọt thần huyết kia đã hòa nhập hoàn toàn với ta, bởi vậy trong cơ thể con ít nhiều đều có truyền thừa. Nhưng cụ thể truyền thừa bao nhiêu thì ta không biết. Huyết mạch dần dần loãng ra. Diệp Thiên Thiên nghe được như vậy trên mặt lộ vẻ buồn bã. Xem ra muốn vượt qua Diệp Vô Địch rất khó. Con sai rồi. Diệp Hảo cười lắc đầu. Sai. Diệp Thiên Thiên nghi ngờ hỏi. Ta đã chuẩn bị cho con một nhóm tài nguyên. Diệp Hảo nói. Nhóm tài nguyên này dù ở trong thần vực cũng cao cấp nhất. Có phải phục dụng nhóm tài nguyên này thì con có thể vượt qua Diệp Vô Địch. Đúng. Diệp Vô Địch chuẩn bị tài nguyên cũng cao cấp nhất. Tài nguyên ta chuẩn bị cho con cao hơn Diệp Vô Địch không chỉ một cấp bậc. Cha, người từ đâu lấy được những tư nguyên này? Chuyện này con tự mình biết được rồi. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không thể nói, cho dù mẹ còn cũng không được. Diệp Thiên Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Bởi vậy thu liễu nụ cười bảo đảm với Diệp Hảo. Con đều sẽ không nói với bất kỳ người nào. Tu luyện bát phương chấn thế quyết thế nào rồi? Diệp Hảo rời chủ đề hỏi. Cha, bát phương chấn thế quyết quá khó tu luyện. Nghe Diệp Hảo hỏi như vậy, trên mặt Diệp Thiên Thiên lộ ra vẻ khổ sở. Một đoạn thời gian này dù con có ngộ đạo hương trợ giúp, học vẫn rất vất vả. Con học tập vất vả là được rồi. Vì sao? Con biết bản nguyên công pháp của bát phương chấn thế quyết có cấp bậc gì không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2128. Hỗn độn huyết ma. Chẳng lẽ vương cấp? Con mắt Diệp Thiên Thiên lập tức sáng lên. Con thật biết đoán đó. Diệp Hảo nhìn Diệp Thiên Thiên không khỏi cười nói. Nếu không tu luyện vương cấp, làm sao có thể vượt qua Diệp vô địch? Diệp Thiên Thiên nghiêm trang nói. Nhưng không phải vương cấp. Nghe Diệp Hảo nói thế, khuôn mặt Diệp Thiên Thiên lập tức đổ. Kỳ thật, nàng cũng cảm thấy hơn phân nửa không phải vương cấp. Bản nguyên công pháp vương cấp thưa thớt thế nào, là thứ giúp đạo giáo đứng vững căn cơ. Trên người Diệp Hảo làm sao có công pháp cấp bậc này? Thiên Thiên, nghe này, bát phương chấn thế quyết là tuyệt học của Lý Tổ. Diệp Hảo thu liễu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Cấp bậc chuẩn hoàng cấp. Chuẩn hoàng cấp. Nghe được ba chữ này, thân thể mềm mại của Diệp Thiên Thiên không khỏi run lên. Làm sao có thể? Loại pháp quyết cấp bậc này làm sao cha mình lại có? Con bây giờ đã hiểu vì sao công pháp tối nghĩ khó hiểu rồi chứ? Diệp Hảo cười nói. Cha, chuyện này đáng ra người nên nói sớm cho con biết mới đúng. Diệp Thiên Thiên có chút u oán nhìn Diệp Hảo. Vì sao? Con biết công pháp đẳng cấp ta cao hơn thiên thần, nhưng cụ thể tử thần hay sinh thần cấp còn cũng không biết. Lúc nói những lời này, Diệp Thiên Thiên lộ vẻ cười khổ. Những năm nay con đều lấy Diệp vô địch làm mục tiêu, bởi vậy con liều mạng muốn đuổi kịp hắn. Nhưng khi tu luyện bản pháp quyết này lại bị đả kích, con cảm thấy tu hành một môn tử thần pháp quyết đã gian nan như vậy, nếu vương cấp công pháp trong truyền thuyết thì đoán chừng con xem qua sẽ không hiểu. Ha ha ha! Diệp Hảo cười ha ha! Cha, người còn cười! Diệp Thiên Thiên dậm chân u oán nhìn Diệp Hảo. Hiện tại còn có lòng tin với mình chưa? Có rồi. Có thì tu luyện cho tốt vào. Diệp Hảo nói. Cha đã bỏ toàn bộ tâm huyết vào trên người con, thành tựu tương lai con nếu còn không vượt qua được Diệp vô địch, cha con xem như thất bại. Con nhất định sẽ vượt qua Diệp vô địch. Diệp Thiên Thiên gật đầu, bất quá hỏi lại. Cha, người tu luyện thần thông gì? Cái này không tiện nói cho con biết. Diệp Hảo cười híp mắt đáp. Cha, không phải hoàng cấp đấy chứ? Chờ khi đến thần vực con sẽ hiểu chữ hoàng này có ý nghĩa gì. Diệp Hảo cưng chiều vuốt ve đầu Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ giống như một con mèo con. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vị Ương Đại Lục. Khuynh Thành Kiếm Tông. Bên trong cấm địa, một lão giả tóc trắng cầm một quyển cổ thư trong tay lặng lặng quan sát. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng ngâm khẽ, thỉnh thoảng trầm tư. Bỗng trong lòng hắn không khỏi phủ lên vẻ lo lắng. Hắn buông cổ thư xuống, xé sách không gian phóng lên tận trời, tới biên giới hỗn độn mới dừng lại. Nhìn một màn trước mắt, tay chân hắn lạnh buốt. Hắn nhìn thấy cái gì? Vô số huyết ma. Loại sinh linh thôn phệ huyết nhục để tăng cường bản thân. Bởi vậy vô luận nhân tộc hay yêu tộc, hoặc ma tộc đều là thiên sinh đối thủ với huyết ma. Thấy một màn này, hắn xoay người rời đi, đồng thời đánh ra từng đạo truyền tấn ngọc phù. Không qua bao lâu, đám người đứng đầu thế lực đại lục đều biết việc huyết ma xâm lấn. Bọn họ đương nhiên không thể chỉ nghe từ một phía lão giả tóc trắng nói, bởi vậy bọn họ từng người đều phái thám tử đi điều tra, nhưng kết quả khiến trái tim bọn hắn cũng phải phát run. Số lượng những huyết ma này sợ có mấy trăm vạn. Huyết ma tiên vương còn dễ xử lý, vẫn đều là bán thần cấp cũng có mấy ngàn đầu. Toàn bộ bán thần vị ương đại lục chúng ta tổng lại cũng có mấy ngàn, nhưng bọn họ có thể liên hợp lại cùng nhau đối địch sao? Cái này còn dính tới tộc quần nhân yêu, ma, một, linh các tộc. Huyết ma rất khó giết. Tình huống cùng cấp bậc một huyết ma có thể chống lại ba. Liên minh. Các tộc nhất định phải liên minh, nếu không tất cả mọi người đều xong. cao tầng các tộc ý thức được điểm ấy liền quyết định liên minh. Chỉ là trong quá trình liên minh có dính đến phân phối quyền lợi, các phương lại bắt đầu cãi cò. Ai cũng không muốn bị người khác chỉ huy. Đây cũng không phải nói lòng dạ không đủ rộng lớn, mà ai chẳng có vài địch nhân. Suy nghĩ thử coi, nếu địch nhân chỉ huy ngươi lại coi ngươi là pháo hôi thì phải làm sao? Ngay lúc mọi người đang cãi cọ thì đại quân huyết ma bên kia cũng không hề nhàn rỗi mà không ngừng cắn nuốt thế lực này đến thế lực khác. Đại quân huyết ma này quá mạnh, không có thể lực nào có thể ngăn cản. Rốt cuộc thế lực khắp nơi thỏa hiệp kết thành liên minh tạm thời. Tạo thành liên minh các phương điều binh khiển tướng quyết chiến cùng huyết ma. Nhưng liên minh các tộc lại bại. Bởi vì ban đầu bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn đã là đối thủ của chi huyết tộc này, lại càng không cần phải nói thực lực huyết tộc đã lớn mạnh hơn. Liên minh các tộc bị đánh bại, cao thủ vẫn lạc chín thành, những tướng sĩ còn lại nào còn có năng lực tiếp tục đối kháng, không qua bao lâu toàn bộ vị ương đại lục biến thành luyện ngục. Ta quật khởi từ hỗn độn, tự nhiên vô địch trong hỗn độn. Thống lĩnh huyết ma là một thanh niên có vóc người cao lớn, hắn đứng trên không nhìn huyết ma đi săn bên bơ, u, v, quy, quy, o, y, ánh mắt lộ ra tia khát máu. Thống lĩnh, ngươi bây giờ cách tam cấp thần minh không còn bao xa. Một nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn nịnh nọt. Đợi đến lúc ta luyện hóa năng lực ẩn chứa trong cơ thể mấy lão già kia sẽ đặt chân đến tam cấp thần minh. Thống lĩnh huyết ma lạnh nhạt nói. Chúc mừng thống lĩnh. Chờ ta tới tam cấp thần minh, ta sẽ giúp ngươi tiến tới nhị cấp thần minh. Thống lĩnh huyết ma nhìn nữ tử kia một cách nói. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ thống lĩnh. Nữ tử kia mừng lớn tạ ơn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A. Quy quy tê hơn a quy quy nơ. Một chiếc chiến hạm đen như mực, một trung niên đầu đầy tóc bạc ung dung nhìn phương xa. Thống gây thương vong như thế nào? Thật lâu sau trung niên tóc trắng hỏi. Vẫn lạc 12 vị, đả thương nặng 18 vị. Một tướng lãnh đứng bên người hắn trầm giọng nói. Trung niên tóc trắng xoay người qua. Huynh đệ bị trọng thương cứu được không? Đan sư đã trị liệu, hiện tại không có gì đáng ngại. Trung niên tóc trắng ừ một tiếng rồi cũng không lên tiếng nữa. Qua một khắc sau, hắn bỗng nhiên ra lệnh. Toàn bộ hạm đội chuẩn bị chiến đầu. 19 hạm lập tức bày ra đội hình chiến đầu, từng tôn cường giả đi về bốn phía chiến hạm. Xảy ra chuyện gì? Trần Minh Huy đi đến bên cạnh trung niên tóc trắng, hỏi. Ta cảm nhận được mấy chục chiến hạm đang chạy tới đây. Khắp khuôn mặt cô độc lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn chú ý thấy người tỏa trấn trên chiến hạm còn mạnh hơn mình. Mỗi tướng sĩ phân phối hai bộ chiến đấu khí giới. Cô độc ngay sau đó hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh này, thần sắc hơn 2000 bán thần trên chiến hạm trở nên ngưng trọng. Bởi vì chinh chiến trong hỗn độn nhiều năm như vậy. Nhưng ra lệnh như thế cô độc chỉ hạ 2 lần. Mà cả 2 lần đó đều gặp khiêu chiến khó khăn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2129. Thiên mã đại lục luôn hãm. Ngay khi cô độc chỉ huy tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu, trên mặt tu sĩ lái chiến hạm tới cũng sợ hãi bất an. Bạch thượng thần, chi huyết ma đại quân kia có đuổi theo không? Trên chiến hạm, một lão già quy tộc hỏi. Không có. Bạch khuyên thành nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy ngưng trọng. Kỳ thật đến bây giờ nàng còn cảm thấy như một giấc mộng. Ai có thể nghĩ tới thiên mã đại lục như mặt trời ban trưa vậy mà luôn hãm. Đúng. Luôn hãm. Nói đến điều này thì phải nhắc đến kẻ công hãm. Huyết ma đại quân. Chi huyết ma đại quân này bán thần cường giả có hơn 1000, tiên vương cao thủ càng hơn 50 vạn. Đại quân kinh khủng này ai có thể ngăn cản? ai cũng ngăn cản không được. Dù Thiên Mã Đại Lục đã tổ chức liên quân trước tiên, nhưng vẫn bại. Bình thường mà nói thua cũng sẽ bị Huyết Ma Đại Quân thôn phệ. Nhưng ai bảo Bạch gia có Bạch Khuyên Thành? Bạch Khuyên Thành đã phá vỡ thiên đạo chư thiên vạn giới giam cầm đặt chân đến tứ cấp thần minh. Bạch Khuyên Thành vừa ra tay đã cứu vãn cuộc diện liên tục bại lui của nhân tộc, mà tại nhân tộc liên minh chuẩn bị phản công thì thống lĩnh chi huyết ma tộc này xuất thủ. Tu vi của hắn vậy mà cũng đạt tới tứ cấp thần minh. Bạch Khuyên Thành thi triển rất nhiều thủ đoạn cũng không giết được đối phương, rơi vào đường cùng nàng đành phải đả thương nặng đối phương, sau đó mang theo đại quân nhân tộc liên minh trốn về hỗn độn. Cũng tương đương với việc từ bỏ Thiên Mã Đại Lục. Không buông bỏ không được. Tốc độ khôi phục của huyết ma quá nhanh. Tiếp tục đánh, Bạch Khuyên Thành có khả năng sẽ vẫn lạc. Bạch Khuyên Thành nói xong chưa đến mấy lượt hô hấp, sắc mặt nàng lại biến đổi bởi vì nàng nhìn thấy mấy chục vạn thân ảnh đang đuổi theo bọn họ. Không tốt. Sắc mặt Bạch Khuyên Thành trắng bệ quát. Chư vị, huyết ma đại quân đuổi theo tới, mọi người nhanh lên. Nghe được Bạch Khuyên Thành nói thế, mấy ngàn chiến hạm lập tức tăng tốc. Nhưng đi chưa bao xa đám người đã thấy 10 chiếc chiến hạm tràn ngập ba động ngập trời xếp thành một hàng bày xong đội hình chiến đấu. Chúng ta là tu sĩ bản thổ của Thiên Mã Đại Lục, hiện tại đang bị huyết ma đại quân truy sát. Bạch Khuyên Thành vội vàng giải thích nói. Thiên Mã Đại Lục. Cô độc khẽ giật mình nói. Ngươi biết Bạch Khuyên Thành không? Trước khi cô độc đi chinh phạt chư thiên vạn giới thì Diệp Hảo đã nói cho hắn một số sự tình của các đại lục. Trong đó bao gồm cả Thiên Mã Đại Lục. Làm sao ngươi biết Bạch Khuyên Thành? Bạch Khuyên Thành kinh nghi mà nhìn cô độc nói. Tông chủ nhà ta đã từng đề cập qua. Cô độc suy nghĩ một chút vẫn là nói khẽ. Tông chủ nhà ngươi tên gì? Diệp Hảo. Diệp Hảo. Trong mắt Bạch Khuyên Thành lóe lên thần sắc khó tin. Lúc này Bạch Hồng Đào lại nói. Có lời gì trên đường trò chuyện tiếp? Đúng. Bạch Khuyên Thành lên tiếng. Chúng ta trốn trước. Cô độc gật đầu một cái. Cô độc không có nghĩ lại huyết ma đại quân. Chi đại quân đang chạy trốn của Bạch Khuyên Thành có thực lực không kém bao nhiêu so với bọn hắn. Cứu mạng. Van xin các ngươi cứu lấy chúng ta. Chờ chúng ta một chút, được không? Để con của ta lên chiến hạm được không? Van xin các ngươi. Lúc này nơi xa, vang lên tiếng âm kêu cứu. Cô độc nhìn về nơi xa. Lúc này mới chú ý thấy phía sau mấy ngàn chiến hạm còn có ngàn vạn tu sĩ. Mà những tu sĩ này tu vi không được tốt lắm. Bởi vì trừ bỏ giải rác một bộ phận tiên vương đều từ tiên vương trở xuống. Hỗn độn cũng không phải địa phương mà tiên vương nên đến, lại càng không cần phải nói tu sĩ tiên vương cảnh cũng chưa tới. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Bạch Hồng Đào nhìn thấy Bạch Khuyên Thành trần chờ vội nói. Đúng vậy Khuyên Thành, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Bạch Anh về cũng phù họa. Những chiến hạm này cơ hồ đều chở đầy tướng sĩ. Bạch Khuyên Thành đang muốn nói cái gì lại nghe lời nói của cô độc. Toàn bộ tướng sĩ chuẩn bị nghênh địch. Nói xong 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm vượt qua bọn họ vọt tới trong đám người. Ánh mắt những tu sĩ chạy trốn lập tức phát sáng lên. Khi bọn hắn chuẩn bị lên hạm một chiếc lại một chiếc chiến hạm hiện ra ở phủ cận. Các ngươi nhanh chóng leo lên chiến hạm. Cô độc nói xong câu đó điều động gần 100 bán thần tiến đến tỏa trấn những chiến hạm kia. Các ngươi trấn giữ đồng thời lại mở ra từng không gian. Tuân mệnh. Gần 100 bán thần rời đi. Cô độc lấy ra gần 100 tàu chiến hạm toàn diện cũng bán thần cấp bậc. Mà những chiến hạm này cũng là chiến lợi phẩm những năm này chinh chiến chư thiên. Bất luận một chiến hạm nào cũng có thể chở 10 vạn 8 vạn tướng sĩ, nhưng tu sĩ nơi này lại đạt đến 5-3 ngàn vạn. Như vậy thì phải tiến hành mở rộng không gian. Mà đối với gần 100 bán thần cô độc phái đi, chuyện này không phải vấn đề gì. Vài phút có thể mở rộng không sai biệt lắm. Các ngươi không muốn sống nữa. Bạch Anh Hùng nhìn thấy hạm đội của cô độc ngừng lại tiếp thu tu sĩ chạy nạn không khỏi hô. Cô độc nhìn thoáng qua Bạch Anh Hùng. Các ngươi cứ trốn đi, không cần quản chúng ta. Câu nói này của cô độc đâm thương Bạch Anh Hùng. Phải biết đây chính là tu sĩ của Thiên Mã Đại Lục. Khuyên Thành. Bạch Anh Hùng nhìn về phía Bạch Khuyên Thành. Bạch Khuyên Thành cắn răng nói. Hạm đội thứ nhất Bạch ra theo ta ngăn địch, tướng sĩ còn lại tiếp tục đào vong, dọc đường lưu lại tín hiệu. Khuyên Thành. Bạch Hồng Đào giật mình hô. Ra, liên minh tạm thời do người tỏa chấn. Bạch Khuyên Thành nhìn Bạch Hồng Đào, nghiêm túc nói. Khuyên Thành. Bạch Hồng Đào đỏ hồng mắt nói. Nhất định phải trở về. Ta biết. Bạch Khuyên Thành thận trọng gật đầu. Đi. Bạch Hồng Đào quát. Theo Bạch Hồng Đào vừa dứt lời, mấy ngàn tàu hạm theo Bạch Hồng Đào tiếp tục bỏ chạy. Bạch Khuyên Thành mang theo 10 chiến hạm đi tới chỗ cô độc. Mở rộng không gian chiến hạm để bọn họ lên hạm. Bạch Khuyên Thành trầm giọng nói. Bạch Khuyên Thành nói xong, bán thần đứng đầu vội vàng mở rộng không gian. Nhưng tu sĩ nơi này nhiều lắm. Bởi vậy tu sĩ chưa lên chiến hạm được 1/3 thì huyết ma đại quân cách nơi đây đã không đủ 100 dặm. Khoảng cách 100 dặm này đối với huyết ma mà nói đã không tính là khoảng cách. Cô độc thấy một màn này thì mệnh lệnh toàn hạm chuẩn bị chiến đấu. Bạch Khuyên Thành cũng hạ lệnh đình chỉ tiếp thu dân chạy nạn, dọn xong đội hình chiến đấu ứng phó chiến đấu kế tiếp. Các ngươi yểm trợ phía sau. Bạch Khuyên Thành nhìn cô độc nói. Sau khi chúng ta xuất thủ các ngươi lại ra tay. Cô độc lại lắc đầu nói lại. Bạch Khuyên Thành trầm ngâm một chút cũng đồng ý. Tướng sĩ của Bạch Khuyên Thành còn chưa khôi phục, thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục nhiều một chút. Đợi khi huyết ma đại quân cách nơi đây 10 dặm, cô độc vung tay lên nói. Pháo kích. 10 chiếc chiến hạm 2 tòa pháo đài đồng thời phát ra 10 đạo năng lượng pháo. Sưu. Một mai năng lượng pháo tương đương với một đòn của cường giả để tam cảnh cực hạn. Bạch Anh Hùng giật mình, nhưng sau một khắc Bạch Anh Hùng thấy pháo đài lần nữa bắn ra từng viên năng lượng pháo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2130. Tiến về cửu trọng thiên. Bắn liên tục. Kéo dài pháo kích. Một màn này không thể nghi ngờ là rất rung động. Tướng sĩ Thiên Mã Đại Lục không nghĩ tới 10 chiến hạm này trong thời gian ngắn ngủi đã đánh ra 60 đạo năng lượng pháo. Những đòn này đều tương đương với công kích để tam cảnh cực hạn. Ngay sau đó hơn 2.800 bán thần cùng lúc xuất thủ. Gần 3.000 bán thần cùng nhau xuất thủ, tràng diện rất rung động, huyết ma nhất tộc trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Cấp tốc khôi phục tu vi. Cô độc trầm giọng nói. Cô độc nói xong, hơn 2.800 tu sĩ nhao nhao lấy ra năng lượng tinh thạch khôi phục. Bạch Khuyên Thành nhìn lướt qua trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thạch. Đến lượt các ngươi xuất thủ. Cô độc lại nói. Bạch Khuyên Thành nhìn sâu cô độc một cái, tiếp đó mệnh lệnh tướng sĩ cùng chiến hạm xuất thủ. Đợi đến làn công kích này kết thúc lại đánh chết số lớn huyết ma, nhưng huyết ma đằng sau vẫn liều chết xung phong. Làm sao bây giờ? Bạch Anh Hùng nhìn về phía Bạch Khuyên Thành. Đến lúc này bất kể như thế nào đều phải kiên trì. Bạch Khuyên Thành nhìn thoáng qua từng đoàn tu sĩ lên hạm, ngưng trọng nói. Các ngươi muốn cùng huyết ma quyết tử chiến. Cô độc lúc này cười hỏi. Sự tình còn không có đến nước này. Các ngươi còn chưa khôi phục. Bạch Khuyên Thành nói khẽ. Nhưng trong tay của chúng ta có chiến đấu khí giới. Cô độc nói xong vung tay lên. sau một khắc hơn 2000 bộ chiến đấu khí giới phá không mà ra, bay vào huyết ma đại quân nở rộ từng đóa mây hình nấm. A a a. Những chiến đấu khí giới này cũng là để tam cảnh. Sắc mặt Bạch Anh Hùng đại biến. Bởi vì chỉ có cấp bậc này mới có thể sinh ra lực lượng hủy diệt khủng bố như thế. Hơn 2000 đệ tam cảnh sinh ra lực uy hiếp quá lớn, cho dù huyết ma đại quân không sợ chết cũng dừng bước chân, bởi vì bị một nhóm chiến đấu khí giới này công kích, bọn họ tổn thất quá nhiều tướng sĩ. Vì sao các ngươi muốn nhúng tay vào ăn oán của huyết ma và thiên mã đại lục? Một trung niên lưng mọc hai cánh lạnh lùng chất vấn. Huyết ma người người đều muốn chu diệt. Cô độc nói rồi, trong tay 2000 tướng sĩ xuất hiện thêm một nhóm chiến đấu khí giới. Trung niên kia lạnh lùng nhìn cô độc. Chuyện này các ngươi không nên tham gia. Thế nhưng chúng ta bây giờ đã tham gia. Tham gia ngươi sẽ chết. Trung niên kia nói đến đây thân hình như rủ mị lao đến cô độc. Cẩn thận, người trung niên này huyết ma phó thống lĩnh, một thân tu vi đạt đến tam cấp thần minh. Bạch Khuyên Thành nói gấp. Ở trạng thái đỉnh phong, nàng sẽ không ngại trung niên này. Nhưng bây giờ thực lực nàng 10 không còn một, bất lực ứng phó đối phương. Lông tơ toàn thân cô độc lập tức nổ tung. Thần niệm hắn điên cuồng mà lan tràn, muốn bắt được thân ảnh trung niên kia. Đáng tiếc tốc độ địch nhân quá nhanh, một chút dấu vết cũng bắt không được. Sau một khắc trận pháp ẩn chứa trên chiến hạm bị kích phát, bất quá những trận pháp kia rất nhanh bị xé sách, cũng đúng lúc này cô độc bắt được thân ảnh của đối phương. Nhìn ta chạm ngươi như thế nào? Trung niên nói xong vung một bàn tay bắt về phía cô độc. Tay chân cô độc đều trở nên lạnh buốt. Cùng lúc đó máu tươi trong cơ thể hắn càng không bị khống chế mà phun trào. Mắt thấy máu tươi sắp tuôn ra. Trong lòng cô độc không khỏi có cảm giác kinh khủng. Bản thân phải bỏ mạng rồi sao? Trước đó cô độc nghe qua loại sinh vật như huyết ma này đồng giai vô địch, không đến cùng giai thì không phải đối thủ. Cô độc tự xưng không yếu trong nhị cấp thần minh, hiện tại hắn mới ý thức tới đường phải đi của bản thân còn rất dài. Kỳ thật cô độc cũng tự trách bản thân, ai bảo hắn đi quá sớm, vừa tới nhị cấp thần minh đã lập tức viễn chinh. Còn nữa đầu huyết ma cũng cực mạnh dù trong tam cấp thần minh. Thời khắc nhìn cân treo sợi tóc, một tấm pháp chỉ bắt đầu cháy rừng rực, tiếp theo trong tấm pháp chỉ này đi ra một bóng người. Không phải Diệp Hảo thì là ai? Diệp Hảo hiện thân liền hóa thành một tôn thái dương điểu lao về phía đầu huyết ma. Huyết ma đành phải từ bỏ đánh giết cô độc, ngược lại chú tâm ứng phó thái dương điểu. Cô độc thoát khỏi khống chế, trong tay lúc này xuất hiện một tấm xích kim sắc pháp chỉ. Tấm pháp chỉ này do Diệp Hảo cho hắn làm áp chủ bài trọng yếu nhất. Khi cô độc kích hoạt pháp chỉ này, đầu huyết ma kia lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Không được. Sau một khắc một đạo thân ảnh tràn ngập uy thế khủng bố xuất hiện giữa không trung. Rống. Hắn gầm lên giận dữ làm cho huyết ma chấn động thành mảnh vỡ. Dù linh hồn cũng không còn lại. Tiếp đó đạo thân ảnh này đi về phía đại quân huyết ma, hắn mang theo uy thế ngập trời. Dọc theo đường hắn đi huyết ma đều hóa thành tro tàn. Ước chừng qua 10 lượt hô hấp, mấy trăm vạn huyết ma đã biến mất hết. Tất cả tướng sĩ nhân tộc đều kinh động. Trong cơ thể của ta đã không còn bao nhiêu lực lượng. Đạo thân ảnh này nhìn cô độc nói. Nhưng vẫn có thể giúp các ngươi trấn nhiếp một hai. Cô độc nghe được câu này lập tức minh bạch ý tứ của tứ phương thần thú. Phương pháp chỉ này do tứ phương thần thú luyện chế cho Diệp Hảo. Bàn về uy lực khẳng định vượt qua tam cấp thần minh, nhưng cũng không đạt tới cấp độ thần cản giết thần. Nhanh lên chiến hạm. Ngay sau đó cô độc hét lớn. Cô độc nói cũng xuất ra thêm 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Đương nhiên tất cả mọi người phải đàng hoàng đi lên rồi ở lại không gian do cô độc mở rộng. Bất quá cũng không có ai dám làm loạn trong lúc này. Ngươi dám làm loạn, ngươi sẽ phải xéo đi. Rất nhanh tu sĩ toàn trường đã lên hết chiến hạm. Đi thôi. Bạch Khuynh Thành lái chiến hạm đi đầu. Cũng không phải nàng sợ chết, mà vì nàng có thể nhận ra ký hiệu do Bạch gia lưu lại dọc đường. Mà khi đoàn người Bạch Khuynh Thành truy tung dấu vết Bạch gia để lại, cô độc đã tiến hành an bài hợp lý cho những tu sĩ lên chiến hạm. Vừa rồi trong lúc vội vàng ai quan tâm những điều này. Bất quá bây giờ có thời gian thì có thể an bài. Khi an bài không sai biệt lắm, Bạch Khuynh Thành cũng đã đuổi kịp cho hạm đội của Bạch Hồng Đào. Chúng ta còn trống rất nhiều vị trí, ai muốn lên tàu thì có thể lên. Bạch Khuynh Thành nói xong, từng tu sĩ bắt đầu di chuyển về phía hạm đội của nàng. Cô độc lúc này mới chú ý tới các tàu chiến hạm mang nhiều tu sĩ. Dù có gần 100 chiến hạm vẫn không thể sắp xếp hợp lý. Cô độc suy nghĩ một chút lại triệu hoán ra hơn 300 chiếc vương cấp đỉnh phong chiến hạm. Có hơn 300 chiến hạm này mới khó khăn lắm hóa giải tình huống chật chội. Cô độc, bên ngươi còn chiến hạm không? Bạch Khuynh Thành không có ý tứ hỏi. Còn có 1.000 chiếc tiên vương cao cấp. Cô độc không có quá nhiều do dự đã lấy ra. Có 1.000 chiến hạm này, tình trạng chật chội mới hoàn toàn được giải quyết. Bất quá vấn đề lại đến. Đi đâu? Tu sĩ Thiên Mã Đại Lục đi qua thương nghị thì đưa quyền quyết định giao cho Bạch Khuynh Thành. Bạch Khuynh Thành suy nghĩ một hồi quyết định theo cô độc tiến về Cửu Trọng Thiên.